Sủng phi chiêm y, chương 1, sự khởi đầu trái với lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chu Đồng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường trải lụa mềm. Ánh nến nhu hòa chiếu qua xa trướng, ấm áp mà yên tĩnh. Liếc mắt nhìn lại, xung quanh hoàn toàn xa lạ. Trong phòng bài trí hoàn toàn là hình thức cổ xưa. Một ý niệm vô cùng vớ vẩn dần dần nảy sinh trong đầu. Cô muốn đứng dậy, cũng không ngờ cảnh sắc chung quanh như bị giật tung lên. Cảm giác buồn nôn mửa đánh úp lại. Chu Đồng đau đầu vô cùng, đành phải nắm chặt tấm mền. Toàn thân đè nén, âm thầm nhẫn nại, cảm giác không khỏe qua đi. Cô lại trợn mắt, ngoài phòng truyền đến một giọng nữ, tựa như đang giao phó việc gì đó. Tiếng bước chân linh hoạt đến gần, không chỉ một người, không kịp suy nghĩ. Chu Đồng theo bản năng nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng hít thở. Một lát sau, trên trán cô có một xúc cảm mềm mại. Một giọng nữ vui sướng nói nhỏ, thật tốt quá, đã giảm nhiệt rồi, theo như lời của đại phu. Tiểu thư quả thật đã không còn đáng ngại, chỉ đợi đến ngày mai sẽ khá lên. Mau bẩm báo lão gia và phu nhân. Để lão gia và phu nhân biết mọi việc ổn thỏa sẽ vui hơn và không còn lo nghĩ. Sau khi tinh tế sửa sang lại giường chiếu, người kia lưu lại một lát, sau đó lại phân phó người đi xem xét cửa sổ, chỉ để lại một ánh nến, rồi mới dẫn người rời đi. Lúc này Chu Đồng mới hoàn toàn thả lỏng, suy nghĩ phức tạp trong đầu cũng dần rõ ràng. Lập tức phát hỏa, tức giận không chịu nổi, không hay ho. Xa nhà vạn dặm, chỉ sợ là đi dễ khó về. Lần này xuyên không thật ly kỳ quỷ bí. Không đơn giản là linh hồn đoạt xác, còn chiếm được tiện nghi lớn như trời. Chủ nhân thân thể này là Mộ Thị Tịch sao? Năm nay 11 tuổi, vừa rồi còn đang bị bệnh thương hàn nóng sốt. Không khéo bị yêu nữ Chu Đồng trong lúc xuyên không vô ý đoạt xác. Mộ Tịch Giao vốn là ở 23 năm sau thê thảm lìa trần. Lúc sắp chết bệnh nặng nôn ra máu, oán niệm quá sâu đậm, lại đúng dịp máu nàng ta dính vào bảo ngọc tùy thân. Ngọc bội có linh khí, cứu chủ trong lúc nguy nan, vì muốn hoàn thành tâm nguyện của Mộ Tịch Giao, hóa giải lệ khí, ngọc bội quyết định, hộ chủ trọng sinh, vì thế mạnh mẽ xé rách thời không. Nhưng ngọc bội không chịu nổi, bị sức ép thời không nghiền nát tiêu tán. Mà linh hồn của Mộ Tịch Giao tùy theo cũng bị hao tổn. Chỉ để lại chút hồn tàn. Linh khí ngọc bội ở trong dòng sông thời gian. Lựa chọn một phương pháp tốt nhất dung hợp lại. Đang giúp nguyên chủ đạt thành tâm nguyện để Mộ Tịch Giao trở về vào lúc Tiểu Tịch Giao 11 tuổi bị bệnh. Đang định dung hợp thì biến cố thình lình xảy ra. Vãng khách vào dị thế là Chu Đồng. Nhanh hơn một bước giành lấy tiên cơ. Thành công PK Tiểu Tịch Giao đang bệnh nặng. Linh lực của ngọc bội chỉ còn dư một tia khí linh, không thể làm gì khác, chỉ đành sửa lại chấp nhận Chu Đồng làm chủ, mới thành công che chở tàn hồn của Mộ Tịch Giao cùng dung nhập. Đến tận lúc này, Chu Đồng chiếm hết cả ưu thế, có được trí nhớ một đời trước và đại bộ phận tính tình của Mộ Tịch Giao. Cũng bởi vì đoạt được một phen tạo hóa đó, cô tiếp nhận những nhân quả sau này của chủ cũ khối thân thể này. Được rồi, Chu Đồng căn bản không ý thức được bản thân đã trở thành nhân vật nữ xuyên không có sức lực mạnh nhất trong lịch sử. Ở trong vô số thời không, nàng là người duy nhất. Sau khi xuyên không, lập tức có đại thần che chở cho cô nhóc mới trọng sinh. Có nhiều ưu thế lắm đó. Con nhóc, biết được cảnh vật vặn vẹo lúc đầu và cơn đau đầu như bị kim đâm. Đều là kia khí linh tạo thành. Chu Đồng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Càng ghét bỏ khối linh khí mang đến phiền toái này, lại cảm thấy bị ông trời ủy khuất. Cái linh khí này rất không tốt, hộ chủ bất lực, thế mà không thể đem nàng đá ra khỏi thân thể này. Để nàng vẫn có thể đáp chuyến bay về nhà, còn để lại cho nàng một đống chuyện rắc rối. Có thể tưởng tượng tâm trạng Chu Đồng vô cùng không tốt. Đương nhiên, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân mình đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đột nhiên, Chu Đồng nhớ đến, Mộ Tịch Giao 30 mấy tuổi đã có linh ngọc bên người. Vậy Mộ Tịch Giao lúc 11 tuổi có lẽ cũng có. Sau khi thông suốt, nàng sờ soạng một hồi trên người. Không tìm được thứ gì giống ngọc bội. Nàng lại đi đến bàn trang điểm tìm kiếm trong hộp trang sức. Quả nhiên, mới liếc mắt một cái. Muốn không nhìn thấy còn khó hơn. Trong một đống đồ trang sức cũng chỉ có nó độc nhất một cái. Mỏng manh tỏa sang, căn bản không cần phân biệt. Ngọc bội có cái đầu khéo léo. Điêu khắc tinh mỹ, chất ngọc trơn mịn, xúc tua sinh ra cảm giác ấm áp. Rõ ràng sau này có khí linh kích hoạt, nhưng giờ gọi nó cũng không có phản ứng. Hơn nữa ánh sáng của nó có vẻ không như lúc cũ. Chu Đồng tính toán một hồi. Đây là bảo vật tự biết giấu mình. Đành phải cầm khối ngọc có khả năng giúp mình tìm được vé về nhà kia. Cất vào trong người, ở hiện đại nàng đang vui vẻ phát tài. Đường chức tước đắc ý, tình trường càng đắc ý hơn. Đương nhiên không có khả năng có chỗ nào không đúng. Tuy là tính tình có chút tự tôn, chút kiêu ngạo, chút lười nhác, nhưng đại sự thì chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Trước khi xác định có thể trở về điểm xuất phát, vẫn là thành thật làm mộ tịch giao cho tốt. Trọng điểm là phải nghiên cứu trí nhớ về hơn 20 năm sau đang ở trong đầu. Tốt nhất là chỉnh ra những mốc quan trọng, nhưng mà chưa cần xem kỹ, chỉ mới lướt qua xem một phen. Sắc mặt nàng càng ngày càng kém, cuối cùng trở thành xanh mét, tâm tình rơi xuống đáy cốc, đầy trời hậm hực, như xung quanh dày đặc dây mây, cuốn lấy nàng khiến nàng thở không nổi. Hiện giờ là xuân năm thứ 9 niên hiệu Trương Hòa triều Đại Ngụy, cũng là năm thứ 31 Nguyên Thành Hoàng đế tại vị. Hoàng đế là con trai trưởng của Cao Tổ Nguyên Hậu Tô Thị. Từ nhỏ được Cao Tổ sủng ái dốc lòng dạy dỗ, trí tuệ quả cảm, đối với trưởng bối vô cùng hiếu thuận. Khi Hoàng đế 3 tuổi, Cao Tổ Nguyên Hậu Tô Thị qua đời. Hoàng đế cực kỳ bi ai, từ đó thường hoài niệm mẹ đẻ, càng hiếu kính trưởng bối. Sau đó ông ta được Cao Tổ đưa về dưới gối Kim Thị. Kim Thị cả đời không con cái. Đối với Nguyên Thành Hoàng đế luôn là dày rộng từ ái. Hoàng đế thiếu niên đắc chí, hùng tâm rất cao. Sau khi Cao Tổ băng hà, 12 tuổi kế vị, lại được Kim Thái Hậu toàn lực phụ tá. Nội an triều đình, ngoại kháng man di, so sánh với Cao Tổ khi xưa, càng bén nhọn xuất sắc. Sau khi lên ngôi thu phục ký Bắc Tam Châu, bình loạn phiên vương, lại khai toán học, phát tân luật, nâng đỡ nông thương. Trong lúc nhất thời, Đại Ngụy luôn trong tình trạng thái bình thịnh thế. Hoàng hậu của Nguyên Thành Hoàng đế là Chu Thị, sinh một nam một nữ. Đại công chúa Tông Chính Chân đã xuất giá, nhị hoàng tử Tông Chính Huy năm nay 25. Sau khi Chu Thị mất đi, hoàng đế lập con trai trưởng của Chu Thị là nhị hoàng tử Tông Chính Huy làm thái tử, cũng đón đến Càn Nguyên Điện tự mình giáo dưỡng. Cả đời không lập hậu nữa. Hoàng quý phi Ân Thị có 2 con gái. Tam công chúa Tông Chính Dung đã xuất giá. Ngũ công chúa Tông Chính Như chưa cập kê, năm nay vừa mới 13 tuổi. Trong tứ phi, quý phi Lý Thị cũng có một nam một nữ. Nhưng nhị công chúa sớm đã tuổi nhỏ mệnh bạc. Chỉ còn sót lại đại hoàng tử Tông Chính Thuần, năm nay 29 tuổi. Đức phi Trần Thị có tứ công chúa Tông Chính Oánh, năm nay 14, tam hoàng tử Tông Chính Thanh sớm đã không còn. Thục phi Điền Thị có 2 con trai, tứ hoàng tử Tông Chính Vân, năm nay 22 tuổi. Trong lúc Điền Thị mang tứ hoàng tử bị người hạ độc, sinh ra liền có tật ở tai, thính lực yếu ớt, nếu không cao giọng nói sẽ không thể nghe thấy. Lục hoàng tử Tông Chính Lâm, năm nay 13, Hiền phi Đồng Thị thân thể yếu nhược, trương cùng 3 năm đã qua đời, chỉ có một con trai, tức ngũ hoàng tử Tông Chính Minh, năm nay 18. Sau này, Tề phi còn có thất hoàng tử Tông Chính Hy, nhưng đã sớm không còn. Bình Tu Nghi sinh được bát hoàng tử Tông Chính Hàm, năm nay 9 tuổi, còn lại các hoàng tử, công chúa khác đều còn nhỏ, là do các phi tần địa vị thấp sinh ra. Mộ Thị Tịch Giao là đích thứ nữ của quan ngũ phẩm Chi Châu Mộ Kính Trâm. Từ nhỏ vô cùng được sủng ái. Bên trên có bào huynh, anh cùng cha cùng mẹ, Mộ Cẩn Chi, đích tỷ Mộ Tịch Tranh. Đối với nàng luôn là trân trọng có thừa. bên dưới có thứ muội muội do Di Nương sinh ra là Mộ Tịch Đình. Về vấn đề trong nhà, nàng đúng là kẻ gặp may khoe mẽ. Nàng được cha mẹ trưởng bối cưng chiều, ngàn kiều trăm sủng đều dồn trên một thân nàng. Mộ lão gia ngưỡng mộ vợ cả Vu thị, nhiều năm qua rất ít đặt chân đến sân viện của thiếp thất. Cho tới bây giờ, trong phủ chỉ còn lại Ngô Di Nương là thứ muội bên nhà mẹ đẻ, cũng chính là nha hoàn hồi môn Mộ phu nhân mang theo khi vào phủ. Còn lại những thị thiếp thông phòng đều không có con cái bên mình, tất cả đều bị đuổi đi. Mộ Tịch Dao lớn lên trong cảnh sống hòa thuận như thế, sống an nhàn sung sướng. Đôi khi tuy rằng cũng có chút khí tức điêu ngoa, nhưng là nhìn chung cũng là người đơn thuần lương thiện. Tịch Dao hoạt bát, không kiên nhẫn học với những sự phụ được mời đến trong phủ dạy học. Cho nên vô luận là thi từ âm luật, nữ hồng trù nghệ, đều chỉ miễn cưỡng thấy qua. Mộ phủ luôn hòa thuận vui vẻ, gia phong chính phái, là toàn bộ thời gian đơn thuần ấm áp mà thiếu nữ Mộ Tịch Dao có được. Nhưng cũng vì thế mà gián tiếp làm cho nàng không thể thích ứng với những đấu tranh âm u đầy huyết tinh ở hậu trạch. Tự bảo vệ mình còn không thể, chứ đừng nói đến báo thù rửa hận sau khi bị hại. Mộ gia cũng không phải là châm anh thế gia hoặc vượng tộc trăm năm, nhưng chưa bao giờ có ý niệm thấy người sang bắt quàng làm họ. Trưởng nữ sớm đã có hôn ước, chỉ đợi thời điểm đến, liền có thể xuất giá. Thứ nữ rất là xinh đẹp, tuy yêu thích làm ầm ĩ, nhưng vô thân tài nghệ. Bộ dạng cũng miễn cưỡng coi là thanh tú, vốn tính toán sau khi bị lược bài tử lúc tham gia tuyển tú, sẽ vì nàng tìm một hộ gia cảnh giàu có, tìm một phu quân săn sóc ngưỡng mộ nàng. Không cầu sĩ đồ đỗ đạt, nhưng cầu an ổn trôi chảy, cả đời bình an, tử tôn đầy đủ, hưởng thiên luân. Không biết vì sao trong đợt tuyển tú 4 năm mới có một lần kia, hoàng gia lại vì con cháu hoàng thất chọn lựa thị thiếp. Sườn phi, nguyên thành hoàng đế có lệnh, phàm là thiếu nữ đã mãn 13, chưa kết hôn, là nữ tử nhà quan từ quan lục phẩm đều tham tuyển. Mộ Tịch Dao trốn không thoát, chỉ đành lấy thân phận lấy tú nữ vội vàng đi thịnh kinh tham tuyển. Nhờ có khuôn mặt no đủ, dáng người đẫy đà, bị thục phi chọn chúng làm thị thiếp cho lục hoàng tử. Bi kịch của Mộ Tịch Dao, bởi vậy mà bắt đầu. Mới đầu Tịch Dao không có nhan sắc quá hơn người, cũng không được sủng ái lắm. Lục hoàng tử tông chính lâm không nặng nữ sắc, làm người ngay thẳng nghiêm túc, đạm mặc ít lời. Tịch Dao mỗi tháng cũng chỉ được 2-3 hồi thị tẩm mà thôi. Tông chính lâm chưa có tước phong, chưa có chính phi, được ở trong cung, hậu viện thị thiếp ít ỏi mấy người. Nhưng Tịch Dao xinh đẹp linh động, cùng người vô tranh, nửa năm sau dần dần được lục hoàng tử yêu thích, liên tục 3 tháng được sủng ái. Tịch Dao Trần gia có thai, sau đó sinh hạ trưởng nữ cho tông chính lâm, nhưng ngờ đâu hậu viện âm u, trưởng nữ không đợi được trăng tròn đã chết non. Tịch Dao bi thống bị bệnh, lúc đó còn đang giữa tháng, ở cữ, bị thương nguyên khí, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, càng vô pháp thị tầm, không có cách nào thị tầm được. Tông chính lâm bận việc hình bộ, lại phụ tá thái tử xử lý công việc lại bộ, sự tình bận rộn, rất ít đặt chân hậu viện. Sau khi chính phi nhập phủ, lại liên tiếp nâng nhập các mỹ nhân qua cửa. Tịch Dao cùng tông chính lâm cảm tình còn thấp, không kịp cố sủng, đã bị phân ân trạch, chậm rãi lưu lạc trở thành thị thiếp tầm thường, có cũng được mà không có cũng không sao của phủ hoàng tử. Một Mộ Tịch Dao hoạt bát thích cười, trải qua trận đả kích này, tính tình đại biến, thay đổi lớn, cả người bi ai nặng nề, như mất đi sinh khí. Đợi đến khi tông chính lâm ra ngoài lập phủ, Mộ Tịch Dao theo chúng nữ quyến cùng ra khỏi cung, nhập vào phủ lục hoàng tử. Nhập phủ 4 năm sau mới lại có một nữ nhi. Lần này tất cả cẩn thận, không thể tin cậy người giúp đỡ. Nhưng sau một trận phong hàn, thứ nữ cũng đi. Lại 2 năm sau, Tịch Dao có thai tháng hơn 7, bị sườn phi Giang thị ám hạ độc thủ, rơi ra đã là một thai nhi thành hình, là nam thai. Sau lần đẻ non này, Tịch Dao không có hoài thai nữa. Tranh quyền đoạt đích càng ngày càng nghiêm trọng, Vốn Tông Chính Lâm có hùng tâm giấu giếm không thể phân thân mọi nơi xử lý. Càng thêm vắng vẻ hậu trạch. Tịch Dao là một thị thiếp không có sủng ái. Lại cô độc, vô tử nữ dựa vào. Triệt để bị thưa thớt. Không người hỏi thăm. Mặc dù cuối cùng Lục Hoàng tử đoạt đích thắng lợi. Đăng cơ, Mộ Tịch Dao cũng không có duyên làm chủ vị hậu cung. Chỉ là một sung hoa tứ phẩm. Sống tại một góc thiên cư. Lại hàng năm ốm đau. Thiên điện nàng ở cũng chẳng khác lãnh cung. Trước khi chết chỉ có một tiểu tì không hề có căn cơ trong cung phụng dưỡng trước giường. Sau khi Tuyển Tú vào cung. Thời gian 20 năm. Mộ Tịch Dao không hề gặp được người nhà một lần. Trên người lệ khí quá nặng. Oán niệm trùng sinh. Nếu không phải được ngọc bội che chở. Ngay cả việc chuyển thế đầu thai cũng không thể. Đời này của tiểu Tịch Dao. Sớm đã bị Chu Đồng đoạt lấy. Không có thống khổ. Thủy Chung cũng không biết bản thân đã trải một đời trước thê thảm tuyệt vọng như thế. Đây chưa hẳn đã không là một loại giải thoát. Mà Mộ Tịch Dao bản thăng cấp bị lưu lại hiện nay, đang nghiến răng nghiến lợi. Tức giận khó tiêu. Hai mắt hàn quang lăng liệt. Được lắm. Vô duyên vô cớ mà bị kéo đến. Rơi vào cơ khổ cả đời. Mộ Tịch Dao của hiện tại. Trải qua sự giáo dục của bao nhiêu tiểu thuyết cung đấu cùng phim truyền hình đặc thù. Không cần biết là tranh thủ tình cảm, mưu quyền, dưỡng dục tử nữ, đều đã sớm có lý luận trên phương diện chiến đấu. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ khi bản thân sẽ phải đi trên một con đường đen tối. Trong nhận thức của nàng sẽ không có cái bi kịch này. Là một người ngoan độc, bị người đâm một đao, ta sẽ trả người trăm ngàn đao. Mộ Tịch Dao oán hận nghiến răng kêu vài cái tên, nhắm mắt trầm tư. Cân nhắc nên như thế nào bắt đầu nghịch đấu với số phận nữ xứng này, cách chương.